Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 31 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Nguyễn Thuần đã ủng hộ cho chuyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 qua ngân hàng ACB. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tinh huyết của thanh quang thú, lăng vân thú vô cùng quý giá. Khi bán ra, một giọt chính là một giọt, tuyệt đối sẽ không nhiều thêm một chút. Mà cái loại tinh huyết của lạc chỉ điểu, hàn bối quy không ai cần nói. Bình thường ít người mua, vất vả lắm mới có khách. Tất nhiên sẽ chiết khấu một chút để mà thúc đẩy tiêu thụ, cơ bản đều sẽ mua một tặng một, thậm chí mua một tặng hai. Nói cách khác, tinh huyết bên trong bình ngọc của Liễu Minh Nguyệt và Dư Tiểu Ngư đánh dấu chỉ là một giọt, nhưng trên thực tế, ít nhất cũng có đến hai giọt. Khi đó, Trương Huyền chỉ lo giúp hai người chăm lo luyện, đổ ra đúng một giọt, không nhìn kỹ, liền thuận tay ném luôn xuống đất. Không ngờ tới, không chỉ là vẫn còn sót mà còn bị cái tên gia hỏa nào đó lấy đi. Còn lại hai giọt sao? Đây đúng là tinh huyết của thanh quang thú và lăng vân thú. Dư tiểu thư và Liễu tiểu thư đã châm ra lò luyện phẩm đỉnh phong, còn có thể giả bộ sao? Xung quanh lại xôn xao. Không hổ là đại gia tộc, quả nhiên là người có tiền, tinh huyết cũng lại dùng đúng một giọt, ném đi một giọt à? Sao? Không ai nguyện ý à? Chư vị yên tâm, Trần Hạo ta vào học viện 3 năm. Tu vi đã tới nguyên trì tứ trọng thể phách cảnh đỉnh phong, đã từng giúp lão sư châm lò luyện cho mấy vị học đệ, đã thừa kinh nghiệm thao tác thực tế. Giới thiệu về bản thân một chút, Trần Hạo lại nhìn xung quanh, lần này có mấy vị thiếu niên xông tới. Ta cũng muốn thử. Gia thế của những người này đều rất bình thường, đời này có cơ hội châm nguyên trì trung phẩm đã là quá không tồi. Vào lúc này, không ngờ có cơ hội châm ra tuyệt phẩm, khẳng định không bao giờ bỏ qua cơ hội này. Được rồi, hai người các ngươi. Chọn xong hai vị nhìn thì thông minh, Trần Hạo khom người ôm quyền với Lục Minh Nhung. Lục viện trưởng, ta muốn thử giúp người khác châm lò luyện. Không biết là có thể hay không? Cái này... Biết đối phương là cố ý nhắm vào Trương Huyền, mày của Lục Minh Nhung nhíu chặt. Nhìn tên thanh niên này một cái, vẻ mặt đầy tùy ý, cũng lại không hề có vẻ không vui, sau đó gật đầu. Là học sinh muốn thử một chút cũng được, nhưng có điều, nếu như không thể hoàn thành, để không lãng phí tinh huyết, ta sẽ tự mình xuất thủ. Ngoài miệng thì nói là để đề phòng ngừa lãng phí, nhưng mà trên thực tế là sự đối phương thực sự bây giờ mà châm được, dẫn tới việc Trương Huyền kia không vui. Nếu như thực sự xuất hiện cái loại tình huống đó, hắn sẽ phải xuất thủ trước. Ôm công lao về, nói là do mình châm mà thôi. Nếu mà như thế, cái tiết công khai này cũng không quá là xấu hổ à? Vâng, đây là tất nhiên. Thở phào, Trần Hạo liên tục gật đầu, ánh mắt lộ ra đầy sự hưng phấn. Thần là người ngưỡng mộ và ủng hộ Liễu Minh Nguyệt, hôm qua cái vị lão sư tạp dịch này làm ô nhục đối phương, đã sớm bị hắn ghi hận ở trong lòng. Vốn tưởng rằng cái tiết công khai hôm nay có thể khiến cho hắn thực sự mất mặt, không ngờ cuối cùng còn có thể nghịch gió lật bàn, thực sự là nhịn không nổi, trực tiếp xông lên. Chỉ cần lần này biểu hiện tốt, Minh Nguyệt chắc chắn sẽ xem trọng ta. Nghĩ đến điểm này, không nhịn được nhìn về phía nữ hài, chỉ thấy nàng bởi vì bị thương, trên khuôn mặt vẫn có một chút chỗ xanh chỗ đỏ, mí mắt thì run run, đầy khẩn trương, không biết đang nghĩ cái gì. Yên tâm đi, không cần phải lo lắng cho ta. Hừ khẽ một tiếng, Trần Hạo đi tới trước mặt hai vị tân sinh, lấy ra những thứ vừa mới chuẩn bị trước, bắt đầu bố trí trận pháp. Hơn 10 phút sau, có một trận pháp loại nhỏ đã được hoàn thành bố trí, đó chính là rong lô ly hỏa trận dùng để châm lò luyện. Không ngờ tên nhi tử này của Trần Tiêu, bố trí vẫn rất là tiêu chuẩn. Lục Minh Nhung thầm gật đầu. Trần Tiêu... Tên của gia chủ Trần Gia, một đệ tử muốn giúp học sinh khác châm lên lò luyện, ngang nhiên khiêu chiến với một lão sư, tất nhiên cũng là bởi vì nể mặt mũi đối phương thì mới dám cho phép. Bố trí của thiếu niên trước mặt chính là phương pháp châm lò luyện kiểu chế thức, rong lô ly hỏa trận bao phủ càng dễ dàng thành công hơn. Khi trước mình giúp Mạc Nhan Tuyết tu luyện cũng chính là dùng biện pháp này. Vốn tưởng rằng một đệ tử khiêu chiến thì chỉ là đùa giỡn mà thôi, không ngờ lại rất nghiêm túc, trình tự không hề sai chút nào. Ngươi, tới đây trước. Gọi một vị tân sinh trong đó, nhắm mắt ngồi bên cạnh trận pháp, Trần Hạo nhẹ nhàng điểm ra một cái. Có một đạo ánh sáng giống như đom đóm lấp lánh bay lên, trận pháp kích hoạt. Dùng tinh huyết của Lăng Vân Thú này đi. Bình thường, với thân phận của ngươi, nghe cũng chưa từng nghe tới. Càng đừng nói là sử dụng tới. Xem như bây giờ là tiện nghi cho ngươi rồi. Quát lên một tiếng, Trần Hạo mở nắp bình ngọc của Liễu Minh Nguyệt trước. Một giọt tinh huyết lập tức xuất hiện ở chính giữa trận pháp. Tinh huyết bị trận pháp bao phủ, lập tức phóng thích ra ánh sáng màu xanh biếc, hóa thành từng ngọn lửa nhỏ, bồng bềnh trong không trung. Chính là thủ đoạn cơ bản nhất của châm lò luyện ly hỏa nhiên huyết diễm. Ây da, lợi hại lợi hại. Không hổ là Trần Thiếu à. Xung quanh vang tới từng đợt tiếng kinh hô. Một số vị lão sư làm mà cũng không được thông thuận như thế. Một vị đệ tử không chỉ thuận lợi hoàn thành mà còn đầy tiêu chuẩn như thế này đã vượt quá mức tưởng tượng. Chẳng trách dám lao ra đây, ngang nhiên khiêu khích. Trần Hạo thấy vậy cũng thở phào ra một hơi. Tuy rằng hắn đã từng học tập phương pháp nhưng cũng không phải là mỗi lần đều có thể thành công được. Bình thường hoàn thành một lần đã coi như vận khí cực kỳ tốt rồi. Chuẩn bị xong chưa? Ta sắp đưa ngọn lửa đã nhóm lên vào nguyên trì của ngươi. Gầm lên một tiếng, Trần Hạo lăng không tóm một cái. Có một ngọn lửa nhỏ bị hắn tóm trong lòng bàn tay, thuận theo huyệt kiên tỉnh của tân sinh mà vỗ vào. Ly hỏa nhiên huyết diễm thuận theo kinh mạch tiến vào bên trong cơ thể, hóa thành một ngôi sao nhỏ, dưới sự cắn nuốt của nguyên trì, trở nên trầm tịch. Biết đây là quá trình lượng biến dẫn tới chất biến, Trần Hạo cũng không lo lắng, tiếp tục tóm, tiếp tục truyền. Liên tục duy trì đến nửa canh giờ sau, đầu óc đầy mồ hôi mới đưa được toàn bộ ngọn lửa trong trận pháp vào bên trong cơ thể của đối phương. Và lúc này, nếu như có thể thấu thị, liền có thể trông thấy trong nguyên trì của tân sinh này đã phủ kín những ngọn lửa rất nhỏ, giống như bầu trời sao. Được rồi, thiếu một bước cuối cùng nữa. Lau đi mồ hôi ở trên đầu, Trần Hạo thở ra một ngụm chọc khí, ngón trỏ giữa khép lại, điểm tới vị trí nguyên trì của tân sinh. Ngay lập tức, có một đạo chân khí đã được thối luyện từ đầu ngón tay hắn phun ra, lao thẳng tới phía bụng của đối phương. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể cháy lan ra cả đồng cỏ. Dưới tình huống bình thường, một khi đạo chân khí này tiến vào bên trong, liền có thể kích hoạt ra tinh thần đầy trời, từ đó hình thành lò luyện có thể luyện hóa ra nguyên khí. Nhưng không biết tại sao, kết quả hôm nay lại có một chút trái với ý người. Cùng với điểm xong, tân sinh kia vẫn hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thì đầy sự mê man, không một chút phản ứng. Thầy đã dùng hết toàn lực mà vẫn chẳng có động tĩnh gì, Trần Hạo không khỏi bối rối. Cái tên lão sư tạp dịch kia, tùy tiện ném tinh huyết cho Liễu Minh Nguyệt ăn, cũng có thể thành công được. Vậy tại sao ngươi lại ngu như thế? Đã đút lực lượng vào bên trong nguyên trì rồi mà vẫn không được. Trong lòng buồn bực, ngón tay không dám ngưng lại, lại tiếp tục điểm tới. Một cái, hai cái rồi ba cái. Trong nháy mắt, hắn đã điểm hơn 30 lần rồi, chuyển vận hơn 30 đạo chân khí, thế mà cái vị tân sinh trước mắt này cứ giống như là chết rồi, không hề có phản ứng. Đầu đầy mồ hôi lạnh. Dựa theo đạo lý, chắc chắn đã sớm châm rồi mới đúng chứ, tại sao bây giờ mà vẫn không được? Đây chính là tinh huyết của Lăng Vân Thú, cường đại hơn vật nhóm lửa khi trước mà hắn đã từng dùng rất nhiều. Lại liên tục điểm hơn 10 lần nữa. Cảm giác lực lượng trong cơ thể đã sắp tiêu hao gần hết mà đối phương kia vẫn chẳng hề có sự biến hóa nào. Trần Hạo không nhịn nổi nữa. Ngươi, mau nói là có cảm giác gì? Ta. Tân sinh kia vẫn nhắm mắt, nói ra cảm giác chân thực. Ta có cảm giác là có ai đó không ngừng chọc chọc vào bụng của ta. Trước mắt Trần Hạo tối sầm. Ta, một mực truyền lực lượng vào bên trong nguyên trì của ngươi, tranh thủ châm lò luyện cho ngươi. Còn ngươi, ngươi lại còn nói ta chọc vào bụng của ngươi sao? Ngươi đúng là cái đồ không nghiêm túc tu luyện. Cố nén xung động sắp phát nổ, Trần Hạo nói. Không lẽ, bên trong nguyên trì, ngươi không cảm thấy có hỏa diễm hội tụ hay sao? Hoàn toàn không có cảm giác gì. Tần sinh kia lắc đầu. Nhưng mà cũng đúng, cũng là tinh huyết của Lăng Vân Thú. Nhưng mà thiên phú của ngươi so với Liễu Tiểu Thư và Dư Tiểu Thư Chắc chắn là kém rất nhiều. Châm lên chậm, chắc là cũng bình thường thôi. Vẻ mặt buồn bực, mất cả buổi trời, Trần Hạo mới tìm ra lý do cho chính mình. Cuối cùng hắn cắn chặt răng nói. Tập trung tinh thần, ta sẽ thử lại lần cuối cùng. Thực sự không được nữa thì thôi. À, vâng. Tân sinh bây giờ mới biết hắn đã bắt đầu hỗ trợ châm lò luyện rồi, lại tập trung tinh thần. Một lát sau lại cảm thấy có người lại chọc chọc vào bụng của mình, liên tục thêm mấy cái, lại còn rất là thoải mái. Trong lòng đang hy vọng tiếp tục được chọc nữa, liền nghe thấy một thanh âm hổn hển vang tới. Thực sự là không được rồi, ta từ bỏ. Mở mắt ra nhìn, chỉ thấy cái vị Trần Hạo học trưởng vừa rồi còn lời thề son sắt, lúc này đầu đầy mồ hôi, há mồm thở dốc, giống như mấy ngày mấy đêm không ngủ được. Học trưởng. Vị tân sinh xấu hổ. Thì ra, thiên phú của ta so với Liễu Minh Nguyệt tiểu thư lại kém xa như thế. Viện trưởng. Biết mình đã dùng hết toàn lực rồi, nhưng mà cách thành công vẫn rất xa. Trần Hạo xấu hổ đi tới trước mặt Lục Minh Nhung. Thấy cái bộ dạng này của hắn, Lục viện trưởng thầm thở phào ra một hơi. Sau đó liếc nhìn xung quanh, thanh âm lanh lảnh chậm rãi vang lên. Tinh huyết của Lăng Vân Thú đích xác có thể châm lò luyện phẩm chất cao hơn. Nhưng muốn thành công không phải là đơn giản như các ngươi nói, mà là càng khó hơn nữa. Càng khó hơn? Tại sao chứ? Không phải nói cấp bậc của vật dẫn cháy càng cao thì châm lò luyện sẽ càng dễ hơn? Mọi người đều nghi hoặc. Lăng Vân Thú chính là thiên mệnh nguyên thú. Muốn châm tinh huyết của nó, sức nắm giữ của bản thân đối với nguyên khí phải làm được ở giữa một chút xíu, không thể có sự sai lệch một chút nào. Thấy mọi người không hiểu lắm, Lục viện trưởng giải thích thêm. Vật dẫn cháy bình thường, chỉ cần ném một ngọn lửa vào bên trong tinh thần, sẽ xuất hiện thế lửa cháy lan ra khỏi đồng cỏ, từ đó hình thành lò luyện. Giống như khi châm lửa vào đống cỏ, người cần cân nhắc châm từ phía trên hay là châm từ phía dưới. Trần Hạo lắc đầu. Cái đống cỏ nằm đó, tùy tiện ném luôn bó đuốc vào, đều có thể bốc cháy hết. Từ trên hay là từ dưới, khác biệt đâu có lớn à? Lục Minh Nhung lại nói tiếp. Nếu như vậy, thuốc nổ thì sao? Trần Hạo trả lời. Không chỉ cần phải có cầu trì, có lượng thuốc, đóng gói đều cần thiết kế đặc biệt. Lục Minh Nhung gật đầu. Không sai. Tinh huyết của Lăng Vân Thú chính là thuốc nổ. Muốn dựa vào lực lượng trong đó, châm lên lò luyện, nhất định phải nắm giữ tốt lực độ, không thể nào quá mạnh, cũng không thể nào quá yếu. Biện pháp tốt nhất là dựa theo trình tự riêng, đưa chân khí vào bên trong nguyên chỉ của đối phương mới có thể thuận lợi châm nó lên được. Lan man không có mục đích như ngươi thì làm sao có thể thành công? Thụ giáo. Mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Lục Minh Nhung lại tiếp tục nói. Trương Huyền lão sư đã giúp cho Liễu Minh Nguyệt châm lên lò luyện. Nhìn thì rất dễ dàng, nhưng thực tế hắn phải sử dụng thủ đoạn cực kỳ phức tạp. Cái loại thủ đoạn này sai một bước cũng sẽ là vạn kiếp bất phục. Cho dù có là ta cũng rất khó lòng làm được. Chẳng những hắn đã thành công mà còn đồng thời châm lên được hai lần. Đủ thấy hắn rất là lợi hại. Tuyệt đối không phải là các ngươi có thể tùy tiện nghi ngờ được. Xem ra chúng ta đã hiểu lầm Trương Huyền lão sư rồi. Ta đã nói là hắn rất lợi hại rồi mà, các ngươi lại cứ không tin ta. Trừ vị học sinh đồng thời gật đầu, nếu như nói vừa rồi nghe lời nói của Trần Hạo lại còn bán tín bán nghi, đối với năng lực của vị Trương Huyền lão sư này đúng là không tin tưởng cho lắm. Nhưng vào lúc này, không còn một chút nào hoài nghi nữa. Khác với sự bừng tỉnh đại ngộ của mọi người, Trương Huyền ở bên cạnh lại nhíu chặt mày, trong lòng đầy sự nghi hoặc. Thế à? Sao ta lại không biết? Thì đương nhiên, lời này khẳng định là sẽ không hỏi ra ngoài. Tuy nhiên, tính tình của hắn nhún nhường, nhưng mà người khác nói tốt giúp cho hắn, hắn vẫn vui vẻ chấp nhận. Thấy mọi người đều tin lời nói của mình, biết chuyện hôm nay đã xử lý xong xuôi. Vào lúc này Lục Minh Nhung mới thở ra một hơi, chậm rãi từ bên trong đám người đi ra ngoài. Bước tới trước mặt thanh niên đang ngồi khoanh chân, trong ánh mắt mang theo vẻ tự ái. Được rồi, hiện tại ta sẽ châm lửa lên giúp hắn, cũng coi như tặng một lần cơ duyên. Đa tạ viện trưởng. Tần sinh kia kích động đến nỗi thân thể run rẩy. Người có biết không, đây chính là viện trưởng. Lò luyện tuyệt phẩm, ta là nắm chắc rồi. Được rồi, trước tiên điều chỉnh tốt hô hấp, tiến vào trạng thái tu luyện đi. Thấy bộ dạng này của hắn, Lục Minh Nhung mỉm cười lắc đầu. Vâng. Liên tục gật đầu, tân sinh nhắm chặt hai mắt, chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Một lát sau, cuối cùng cũng an tĩnh trở lại. Gật đầu hài lòng, Lục Minh Nhung dùng ngón trỏ ngón giữa khép lại, hội tụ lực lượng ở đầu ngón tay. Các người đã không hiểu. Hiện tại, ta sẽ giảng giải làm thế nào để dẫn cháy tinh huyết của thiên mệnh nguyên thú cho các người nghe. Đầu tiên, phải điều động lực lượng phù hợp với hô hấp của đối phương. Tiếp theo nữa, tập trung toàn bộ lực lượng cùng với truyền vào hai đạo chân khí trong cơ thể đối phương, chứ không phải là một đạo. Hai đạo? Trần Hạo khó hiểu. Không sai. Một đạo chân khí rất khó áp chế nguyên khí mà hắn đã hút vào bên trong cơ thể. Một khi chiếm thế thượng phong, muốn châm lửa là không hề dễ dàng. Lông mày của Lục Minh Nhung nhướng lên. Được rồi, quan sát cẩn thận động tác về sau. Ta chỉ làm một lần thôi. Cùng với tiếng hô của hắn, Lục viện trưởng cũng giơ lên hai ngón tay. Chân khí đột nhiên lại phóng thích, lập tức hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ thấm, điểm tới tân sinh đang ngồi khoanh chân lại. Động tác cũng giống như Trần Hạo, nhìn thì uy thế lại hoàn toàn khác, cường đại hơn, hào hùng hơn, tràn ngập vị đạo mênh mông cuồn cuộn hơn. Nhưng mà có điều, ánh sáng tiến vào bên trong nguyên chi của tân sinh cũng giống như châu đất xuống biển, không hề có một chút nào hiệu quả. Cái này không châm được sao? Sao chứ? Viện trưởng mà cũng không thành công, làm sao có thể? Nhìn thấy cái tên tân sinh kia vẫn ngồi yên tại chỗ, không một chút nào biến hóa, cũng không hề hấp thu được một chút nào nguyên khí. Mọi người đều mắt to nhìn mắt nhỏ, sợ rằng mình nhìn nhầm. Ngay cả Trương Huyền cũng ngây đơ. Cái vị viện trưởng này, nói thì khá là dễ nghe, tại sao ta lại có cảm giác không hề khác Trần Hạo đó là mấy? Đây chính là thủ pháp vừa rồi của ta có chút vấn đề. Nào, làm lại một lần nữa, tất nhiên sẽ thành công. Cũng đúng là không ngờ tự mình xuất thủ mà cũng không châm lên được. Lục Minh Nhung hơi có chút sửng sốt, hơi xấu hổ, lại giơ lên ngón tay, điểm tới một lần thứ hai đối với thiếu niên trước mắt. Lại thêm một trận nữa châu đất xuống biển. Sao chứ? Động tác giống hệt, nhưng mà hôm qua ta mới châm thành công cho Mạc Nhan Tuyết cơ mà. Vẻ mặt đầy sự xấu hổ, Lục Minh Nhung lại điểm thêm một lần nữa. Sau đó, chẳng có cái gì bất ngờ xảy ra, hoàn toàn thất bại. Cũng giống y như Trần Hạo, liên tục điểm hơn 10 lần. Cái tên thiếu niên ngồi khoanh chân dưới đất thoải mái đến nỗi sắp ngủ gật miệng chảy rãi đến nơi rồi, lại vẫn không hề có một chút nào dấu hiệu thành công. Mí mắt giật giật, trên đầu Lục Minh Nhung cũng toát đầy mồ hôi. Với công lực và thủ đoạn của hắn, điểm bao nhiêu lần như thế này rồi, bảo vật quý hiếm chắc chắn đều sẽ thành công. Tại sao có thể một chút phản ứng mà cũng không có? Hắn đây là ai? Chính là viện trưởng. Nếu như thực sự không thành công được thì chính là quá mất mặt ta. Khoan đã, huyết dịch này không thích hợp. Bỗng nhiên, có một suy nghĩ sộc lên trên đầu. Lục Minh Nhung ngẩng đầu nhìn Trần Hạo cách đó không xa. Mau lên, đưa bình ngọc vừa rồi cho ta xem. Tinh huyết của Lăng Vân Thú chân chính, khí tức cực kỳ hùng hồn, lực lượng thì dài lâu. Chỉ đầu tiên tất nhiên là sẽ thành công được, thì làm sao có thể liên tiếp bao nhiêu lần như thế này, một chút tác dụng mà cũng không có. Bình ngọc. Trần Hạo nghi hoặc. Đây chính là viện trưởng châm lên không thành công, định tìm nhân tố ngoại giới để trốn tránh trách nhiệm mà. Trong lòng tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng phân phó của viện trưởng lại không dám không nghe, vẫn đồng thời đưa cả hai bình ngọc tới. Lục Minh Nhung cầm lấy bình ngọc vừa sử dụng, bật nắp bình, ngửi một hơi, ý thức được điều gì đó, đồng tử đột nhiên co rút lại. Cái này... Quyền đầu siết chặt, vội vã cầm lấy bình ngọc còn lại, làm động tác tương tự. Ngay sau đó, thân thể không kìm được mà run run rẩy rẩy. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Huyền cách đó không xa, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh hãi nồng đậm. Viện trưởng à, có gì là không đúng? Phó viện trưởng Vu Văn Châu không nhịn được mở miệng hỏi. Khoan đã, đợi một lát nữa, ta sẽ nói rõ với người sau. Thở hắt ra một hơi, Lục Minh Nhung bình phục lại tâm tình một chút, rụt rè cất hai bình ngọc vào trong túi, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương lão sư, hay là ngươi tới châm đi. Một khi thành công, càng dễ khiến cho mọi người biết thực lực chân thực của ngươi. Khoan, viện trưởng. Đám người Vu Vân Châu phía sau lập tức tràn đầy lo lắng. Ngươi cũng không thể nào thành công được, ngươi bây giờ lại còn bảo hắn làm vạn nhất không thành công, không phải là vô duyên vô cớ đắc tội với người ta hay sao? Biết rồi, ta tự có chừng mực. Lục Minh Nhung xua tay, lại nhìn về phía vị lão sư tạp dịch này. Trường lão sư, thế nào? Trường Huyền nhíu mày nói. Hỗ trợ châm cũng là không có vấn đề gì, nhưng hắn đâu phải là đệ tử của ta. Cái này... Hơi sửng sốt, Lục Minh Nhung quay đầu nhìn về phía tân sinh trước mắt. Người tên là gì? Hiện tại bái vào môn hạ nào? Của vị lão sư nào? Hồi bẩm viện trưởng, ta tên là Hồng Nghị. Bởi vì thiên phú không tốt lắm, vẫn chưa lão sư nào thèm nhận. Chỉ có thể học lớp công cộng mà thôi. Sắc mặt tân sinh Hồng Nghị đỏ lên. Số lượng lão sư của Bạch Nhàm học viện có hạn, học sinh có thể được truyền thụ tất nhiên là cũng phải có hạn. Chính vì như thế, không thể nào mỗi một học sinh đều bái sư thành công. Thế cho nên, trong tân sinh hàng năm có hơn một nửa chỉ có thể học lớp công cộng. Hồng Nghị chính là một người trong số đó. Nguyên chỉ bình chắc chỉ hấp thu được một đạo nguyên khí, mở ra nguyên chỉ cửu phẩm, lại thêm không có bối cảnh gì cả, thì tất nhiên không có được sự ưu ái của lão sư. Lớp học công cộng sao? Vậy cũng đơn giản rồi. Lục Minh Nhung lại nhìn về phía Trương Huyền. Trương lão sư, người có bằng lòng nhận hắn làm học sinh hay không? Cứ yên tâm đi, tài nguyên mà hắn tu luyện sẽ do học viện cung cấp. Trường Huyền nhíu mày, nhìn về phía Hồng Nghị. Vẫn còn chưa kịp hỏi thêm, chỉ thấy cái tên gia hỏa này vội vã đứng dậy, vẻ mặt vô cùng kích động quỳ xuống đất. Học sinh Hồng Nghị, bái kiến lão sư. Quả nhiên tại sao lại giống với cái tên Viên Đào khi trước thế chứ lị? Trông thấy cơ hội là không buông tha. Nếu như không, cũng không thể nào lao ra khỏi cái đám người này, mạo hiểm để Trần Hạo châm lò luyện cho hắn. Trường Huyền không trực tiếp đáp ứng, mà là thản nhiên nhìn tới. Ta chỉ là lão sư tạp dịch. Trình độ dạy học không tính là quá tốt. Một khi người bái sư, lão sư khác có thể sẽ không công nhận. Hơn nữa, sau khi bái sư phải nghe theo phân phó của ta, bất cứ chuyện gì cũng không thể nào cự tuyệt, cũng không thể đổi ý. Vâng, nguyện nghe theo phân phó của lão sư. Thiên kinh địa nghĩa, Hồng Nghị ta tuyệt đối không hối hận. Hồng Nghị khom người, trong mắt không một chút nào do dự. Bản thân hắn cũng biết rõ tình huống của mình. Không có gia thế, chẳng có thiên phú, cũng lại chẳng có tài nguyên. Có thể có một vị lão sư để bái đã là quá không tồi rồi. Hối hận sao? Không bao giờ. Người đã có lòng thành như vậy. Vậy ta sẽ nhận người làm đồ đệ. Không nói nhiều nữa, Trương Huyền đồng ý. Đối với hắn mà nói, thu đồ đệ là phải xem tâm tính và thái độ thế nào. Thiên phú sao? Đâu có quan trọng. So với cái loại khi sư diệt tổ, còn không bằng hãy nhận một loại thiên tư yếu kém nhưng nguyện ý nghe lời thì tốt hơn. Có thiên đạo hữu khuyết và thiên đạo hữu tự, đừng nói là thiên phú thua kém, cho dù chỉ là một con ngựa thôi, cũng có thể nghĩ ra biện pháp biến nó thành cao thủ à. Đa tạ lão sư. Hồng Nghị kích động liên tục gật đầu. Nếu như đã bái sư, vậy qua bên kia ngồi xuống, vì sư sẽ châm lên lò luyện giúp cho ngươi. Đối phương đã hấp thu tinh huyết của Lăng Vân Thú, tất nhiên là không thể nào lãng phí được. Trương Huyền bước lên. Hồng Nghị khoanh chân ngồi xuống trước trận pháp, vừa định nhắm mắt tu luyện, chỉ thấy Trần Hạo tiến lên phía trước. Trận pháp này do ta bố trí, bây giờ ta muốn lấy lại. Nói xong, hắn rút từng cây cờ trận đi. Trương Huyền lười lại chẳng muốn tính toán với hắn, đợi đối phương rút cho xong mới bấm tay búng một cái về phía Hồng Nghị. Có một đạo huyền hoàng chi khí rất nhỏ lập tức tiến vào bên trong nguyên chỉ của đối phương. Vậy, lão sư, hiện tại ta nên làm gì? Hồng Nghị không biết đã có khí lưu tiến vào bên trong cơ thể. Lúc đang nghi hoặc lúng ta lúng túng, liền nghe thấy thanh âm hùng hậu trầm ổn của vị lão sư này chậm rãi vang lên. Ba. Hồng Nghị sửng sốt. Không phải là ngươi châm lò luyện cho ta sao? Ngươi đây là đang làm gì? Không chỉ là hắn có biểu cảm đó, đám người Lục Minh Nhung và Vu Vân Châu cũng sửng sốt. Trong tình huống bình thường, đối phương nên là ngăn cản Trần Hạo lấy đi cờ trận, sau đó thì không ngừng chọc vào bụng Hồng Nghị. Tại sao bây giờ ngươi không làm gì hết, trực tiếp ở đây mà đếm số? Hai. Chẳng buồn để ý tới sự nghi hoặc của mọi người, Trương Huyền cứ tiếp tục mở miệng đếm. Giả thân giả quỷ. Trần Hạo cười lạnh. Cờ trận của ta đã rút hết rồi, chẳng còn trận pháp phụ trợ nữa. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi lửa nhỏ đốt đồng cỏ như thế nào. Vừa rồi viện trưởng cũng không thành công, một lão sư tạp dịch như hắn thì làm sao có thể thành công được. Một người hầu hay nịnh hót ở bên cạnh liên tục gật đầu. Đúng vào lúc này, số cuối cùng của Trương Huyền đã được hô lên. Một. Hồng Nghị đang vẻ mặt lúng tà lúng túng, bỗng nhiên toàn thân chấn động. Nguyên khí nồng đậm xung quanh lập tức điên cuồng ùa vào trong cơ thể của hắn. Trong chớp mắt, hình thành tiếng dòng nước khuấy động, giống như là suối nước chảy qua. Thủy lưu đáng khí. Sao chứ, cũng cấp bậc tuyệt phẩm đỉnh phong. Không chỉ là châm thành công, mà còn khống chế chính xác đến từng giây. Thủ đoạn này quá là lợi hại. Nhìn thấy thiếu niên tay chân luống cuống, vội vã tu luyện, mọi người xung quanh đều trợn mắt há miệng. Cũng chính là tinh huyết lăng vân thú, Trần Hạo đã thử rồi, viện trưởng cũng đã thử rồi, đều không hoàn thành được. Vậy mà cái vị này lại trong nháy mắt ngắn ngủi châm lên được, đồng thời đọc chính xác tới từng giây. Đây chính là năng lực đáng sợ cỡ nào. Không lẽ bản lĩnh châm lò luyện của hắn là ngay cả viện trưởng cũng còn lâu mới bằng sao? Sao? Hắn lại thành công? Liễu Minh Nguyệt cũng trợn to con mắt. Khi trước còn tưởng rằng tinh huyết của Hàn Bối Quy có thể châm lò luyện tuyệt phẩm bên trong cơ thể của nàng là bởi vì nguyên do thiên phú của nàng cao. Hiện tại xem ra thực sự là chẳng hề có quan hệ gì quá lớn mà là liên quan đến cái vị lão sư tạp dịch này. Lục Minh Nhung lại khiếp sợ tới nỗi không nói ra lời, thân thể lại hơi run run. Nếu như nói vừa rồi còn không rõ là có chuyện gì, hiện tại xem như đã triệt để hiểu ra rồi. Lại quay đầu nhìn về phía thanh niên ở cách đó không xa, đầy sự khiếp sợ và hưng phấn. Được rồi, hắn đã thành công châm lên lò luyện. Người Trần Hạo có phải không? Còn gì để nói? Trương Huyền nhìn về phía Trần Hạo. Cho dù đối phương có là học sinh, giáo huấn nên cho thì vẫn phải cho. Còn nếu như không, sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Ta... Sắc mặt đỏ lên, Trần Hạo muốn phản bác, lại không thể nói ra thành nửa lời. Đành phải gật đầu. Dám chơi dám chịu. Ta tự nguyện quỳ xuống xin lỗi. Nói xong, bước về phía trước một bước. Đầu gối vẫn còn chưa hạ xuống đất, liền bị người ta đỡ dậy. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Trương lão sư mà hắn chán ghét đứng trước mặt, trong ánh mắt mang theo vẻ hiền lành. Trương lão sư. Trần Hạo tự nhiên lại cảm thấy cảm động. Không ngờ mình đối phó với người ta thế này mà hắn có thể làm ra được người lớn không chấp trẻ con. Cái phần lòng dạ đó... Trong lòng đang cảm khái, thanh âm của đối phương lại vang lên. Quỳ làm gì? Đền tiền đi. Chỉ cần ngươi cho ta 500 nguyên tệ thôi, vậy không cần phải quỳ nữa. Cái gì? Tất cả mọi sự cảm động lập tức tiêu tán, mắt của Trần Hạo lại trợn tròn lên. Đường đường là một cái dập đầu của đại thiếu Trần gia mà chỉ có giá 500 nguyên tệ. Ngươi đây là đang cười nhạo ta sao? Hết chương. Hết tập 31. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé.